phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, phiên ngoại, tiên giới, 11, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu phân thân thường xuyên đều sẽ hầu ở ta một đứa trẻ bên người. Có đôi khi tiên giới bản thể có điều hiểu được, phân thân cũng sẽ bế quan cùng nhau tu luyện. Lan Nhược Ly Phi thường thích ta một đứa trẻ. Bởi vậy Lâu Mộ Yên hai người đứa nhỏ trên cơ bản đều là hắn một tay nuôi nấng. Lan Nhược Ly tâm tính thuần lương. Lâu Mộ Yên phát hiện của hắn đặc thù thể chất có thể tu luyện tu tiên giới một loại công pháp. Vì thế liền đem truyền thụ. Đại thành sau của hắn linh trí đem khôi phục đến người bình thường trình độ. Gần nhất của hắn công pháp đại thành. Bất chợt bế quan, đối tam một đứa trẻ chiếu cố thời gian liền giảm bớt một ít. Minh Tịch bình thường tối triển Lan Nhược Ly, thậm chí còn hơn Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên. Gặp gần nhất Lan Nhược Ly thường xuyên bế quan, nàng liền tưởng thông qua thiêu sau điện đến khiến cho đối phương xuất quan chú ý. Lâu Mộ Yên gặp nữ nhi trừng mắt con lớn nhất, trong ánh mắt không ngừng quăng dao nhỏ, nhịn không được phủ che chán đầu. Vật nhỏ trong lòng đánh cái gì chủ ý, nàng đã điều tra xong. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, giả ý lạnh mặt nói. Cái gì cánh gà nướng? Rõ ràng là ngươi cố ý đi phóng hỏa. Xem ra ngươi lại muốn đến hậu sơn cái kia diện bích nhai ngốc một đoạn thời gian, nàng ở Minh. Cùng hoàng tộc cùng Lâu gia đều tự tạo ra một cái phía sau núi. Bên ngoài thiết trí trận pháp cùng cấm chế. Ta một đứa trẻ phạm vào sai đã bị đưa vào đi bản thân diện bích. Nghiêm cẩn đối đãi bản thân sai lầm sau tài năng xuất ra. Có diện bích nhai sau, ba cái cổ quái tinh linh nghịch ngợm vạn phần đứa nhỏ cũng quả thật thanh tĩnh một đoạn thời gian. Xinh đẹp tiểu cô nương vừa nghe đến Lâu Mộ Yên lời nói toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn. Thành bánh bao, nàng biết mẫu thân chán ghét nhất nói dối đứa nhỏ. Nàng đáng thương hề hề lôi kéo Lâu Mộ Yên tay áo. Ngoan ngoãn nhận sai, mẫu thân, ta sai lầm rồi, ta chỉ là muốn Nhược Ly ca ca, diện bích nhai cái gì chán ghét nhất. Nàng mới không nghĩ lại đi, Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng dùng ngón tay bắn đạn cái trán của nàng. Nói qua bao nhiêu lần, là Nhược Ly thúc thúc mẫu thân, ta về sau phải gả cấp Nhược Ly ca ca. Nếu kêu thúc thúc lời nói bối phận kém quá lớn không thích hợp, Minh Tịch một bộ nghiêm trang ngửa. Đầu nói, nghe được Minh Tịch lời nói Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều ngẩn người. Minh Tu nhíu nhíu đầu mày, trầm giọng hỏi, tiểu tịch nhi vì sao muốn gả cho Nhược Ly ca ca? Thất bà bà nói muốn cưới liền muốn cưới hiền lành lại xinh đẹp thê tử. Nhược Ly ca ca bộ dạng lại xinh đẹp lại hiền lành. Ta đây tương lai liền muốn gả cho hắn, đỡ phải tiện nghi những người khác. Minh Tịch ánh mắt sáng lấp lánh cười tiếp tục nói. Mẫu thân thường xuyên nói nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Nhược Ly ca ca cũng không thể chảy tới người khác trong vườn đi, Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng. Đây đều là cái gì cùng cái gì, nàng không nghĩ tới nữ nhi mới nhỏ như vậy đã nghĩ lập gia đình. Không đơn giản là sớm tuệ. Quả thực chính là trưởng thành sớm, nàng tâm tư vòng vo truyền, đổ là không có xuất khẩu khiển trách nữ nhi, Lan Nhược Ly là nàng xem trưởng thành, hiện tại tuy rằng linh trí khôi phục đến người bình thường trình độ. Khả tính tình như trước đơn thuần ánh mặt trời, nếu cùng nữ nhi từ nhỏ dưỡng thành lời nói, tương lai nhưng là một cái hiếm có hôn phu, hơn nữa lấy tu luyện giả niên kỷ đến xem. Nhược Ly cùng nữ nhi đều không tính là lão phu thiếu thê. Chỉ cần tương lai nữ nhi cùng Lan Nhược Ly vui vẻ. Bối phận cái gì nàng cũng không thèm để ý. Minh Tu mặt đen hắc, cái kia đáng chết thất ca. Một ngày đều dạy hắn nữ nhi chút gì đó loạn thất bát tao gì đó. Hắn vừa nhấc đầu chỉ thấy Lâu Mộ Yên như có đăm chiêu bộ dáng. Trong lòng lột bột một chút liền đoán được của nàng ý tưởng. Tốt lắm. Tương lai sự tình làm cho nàng nhóm bản thân tùy duyên đi, Minh Tu trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Sắc nói, nếu nữ nhi cùng Lan Nhược Ly tương lai đối lẫn nhau có thể sinh ra tình yêu, thì hắn cũng sẽ không thể phản đối. Tuy rằng nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên nữ nhi bảo bối tương lai phải lập gia đình nhường. Trong lòng hắn khó chịu, nhưng vì nữ nhi hạnh phúc hắn cũng sẽ không thể can thiệp. Đừng nghe người thất bá bá cả ngày ngoài miệng không có cửa đâu nói hưu nói vượn, Minh Tu Hồ. Nghiêm mặt đối ta một đứa trẻ nói. Biết, thất bá bá chính là cái phong lưu mầm móng. Ta đã sớm nhường các ca ca thiếu cùng với hắn ngoạn, Minh Tịch chu chu miệng nói. Mặt khác hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh xinh đẹp nam hài đi theo gật gật đầu. Thất bá bá có thật nhiều tiểu thiếp, chúng ta mới không cần hướng hắn như vậy không chịu trách nhiệm mà ni, Minh Tu cùng Lâu Mộ. Yên liếc nhau, lẫn nhau đều không nói gì cực kỳ. Xem ra sau này thật sự là muốn nhường nữ nhân thiếu cùng thất hoàng tử đi chơi. Đang ở hai người bất đắc dĩ khi, cách đó không xa một đạo bóng trắng lững thững đi tới. Vốn ngồi ở Lâu Mộ Yên ôm ấp bên trong Minh Tịch nhãn tình sáng lên. Lập tức theo nàng trên đùi đi xuống dưới, hướng tới kia đạo bóng trắng chạy đi. Nhược Ly, Nhược Ly, Lan Nhược Ly vốn tuấn mỹ trầm ổn sắc mặt vừa thấy đến tiểu cô nương nháy mắt nở rộ ra một cái. Sung sướng tươi cười đem nàng bế dậy, hôn hôn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghịch ngợm mà đi, Minh Tịch một đôi tay nhỏ bé vòng trụ Lan Nhược Ly cổ. Cọ cọ mặt hắn khanh khách vui vẻ nở nụ cười, ta thích nhất Nhược Ly, Lâu Mộ Yên nhịn không được phất phất cái trán. Xem Nhược Ly kia phó tướng nàng nữ nhi phủng ở trong tay sợ bay. Ngậm trong miệng sợ tan sủng nịch dạng, tương lai thỏa thỏa cũng bị ăn chết. Hai cái bé trai cũng là Lan Nhược Ly mang đại, thập phần thân cận hắn. Thấy hắn xuất quan, lập tức bỏ chạy đi lên. Một người ôm một cái chân. Nhược Ly thật là có nhẫn nại, Lâu Mộ Yên xem Lan Nhược Ly ở cách đó không xa mang theo tam con. Lớn chơi đùa bộ dáng trong mắt toàn là ý cười ấm sắc. Minh Tu đưa tay nắm của nàng một bàn tay cười nói. Cũng chỉ có Nhược Ly mới chịu được ba cái tiểu tổ tông, Minh Đế cùng Lâu gia trưởng bối đối tam. Con lớn phi thường sủng ái, nhưng lại cũng lấy bọn họ đau đầu không thôi. Căn bản quản không dưới đến, cũng chỉ có Lâu Mộ Yên cùng Nhược Ly tài năng dọa sững tam con lớn. Một đạo đưa tin phù theo xa xa bay tới rơi xuống Lâu Mộ Yên trong tay. Nàng lật xem một lần bên môi gợi lên một cái độ cong tiếu đáp. Thanh Hàn đã lĩnh ngộ đột phá, không biết hắn hội phi thăng tại kia cái tiên vực. Nếu cách chúng ta gần lời nói liền tổ đội cùng đi tìm sư phó của ngươi, Minh Tu dừng một chút nói. Đại ca cùng sư huynh cũng đã đụng đến thượng tiên bên cạnh có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phi thăng. Kinh nghiệm cùng truyền thụ, Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm cách đột phá cũng không xa. Minh Đế đám người nhưng là còn hẳn là có một đoạn thời gian. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đến lúc đó chúng ta ở tiên giới có năng lực tụ ở cùng nhau. Bất quá Thanh Hàn là hải tộc, hắn phi thăng không gian tiết điểm hội nhận đến pháp tắc hạn chế truyền tống đến hải tộc địa bàn. Tiên vực. Tưởng muốn cùng hắn hội họp chúng ta còn cần cảm giác tu luyện đến tôn giả mới lạ ân. Nhiệm vụ lần này hẳn là đối chúng ta rất có lợi, Minh Tu nghĩ nghĩ hỏi. Ngày hôm qua Gia Gia đem ngươi kêu đi có việc, Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra một bộ bức họa nói. Gia Gia cầm một bộ Lâu Gia lão tổ bức họa cho ta. Nghe nói lão tổ đã phi thăng, bất quá lại lưu lại tổ huấn. Nếu là bản trong tộc có Lâu gia nhân phi thăng, đến tiên giới muốn tìm bổn gia về tộc chúng ta ở tiên giới đem nguyên lực chuyển biến thành. Tiên lực có tự bảo vệ mình năng lực, Gia Gia mới xuất ra bức họa hy vọng chúng ta có thể hỏi thăm tìm kiếm lão tổ tin tức nàng bổ sung. Một câu, Minh Tu đem bức họa mở ra, đem nhân vật bên trong nhớ kỹ. Làm xong nhiệm vụ này sau chúng ta liền bắt đầu hỏi thăm đi, Lâu Gia Gia luôn luôn đều thắc thỏm. Nhận tổ quy tông sự tình, bọn họ đương nhiên phải kiệt lực vì hắn hoàn thành. Hết chương.